Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 495 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nói xong, Trần Bình cũng không chờ Hoa Nguyệt Linh nói cái gì, xoay người nhanh chóng đi về hướng của nhà họ Tiêu. Hóa ra là vậy. Phòng khách nhà họ Tiêu, Trần Bình nghe được lý do mà Hoa Nguyệt Linh đến đây lần này, như có gì suy nghĩ gật đầu. Lần này Hoa Nguyệt Linh đến đây là nghe theo lời bề trên, là chính Hoa Viễn Sơn cầm theo ấn Bạch Trạch đến. Tuy Hoa Viễn Sơn đã thừa nhận ký hiệu Bạch Trạch của Trần Bình, nhưng trong nội bộ hoàng tộc Bạch Trạch cũng còn rất nhiều người đứng ra phản đối. Như khi đó, Hoa Viễn Sơn đã nói với Trần Bình, khuyên Trần Bình ít sử dụng ký hiệu Bạch Trạch, miễn cho bị người khác cho rằng anh là con hoang của người thuộc hoàng tộc Bạch Trạch. Những lời này dù chói tai, nhưng xác thật đều là muốn tốt cho Trần Bình. Dù sao, chiến hoàng tộc đều có không ít đối thủ và kẻ địch. Nếu Trần Bình không biết phải khiêm tốn, phô trương mà sử dụng ký hiệu Bạch Trạch, Kỳ Lân và Đằng Xà, thì ắt sẽ dẫn đến sự đố kỵ của kẻ khác. Nhưng may Trần Bình cũng tương đối thông minh, tất cả những người đã nhìn thấy ký hiệu của anh đều bị giết sạch, chỉ trừ người trong hoàng tộc Bạch Trạch. Ký hiệu Bạch Trạch xuất hiện bên ngoài cũng không ít lần. Ngày hôm nay còn hiện ra trước mắt bao người như vậy. Từ nay Trần Bình và dòng họ Bạch Trạch đã móc nối lằng nhằng vào nhau. Mặc dù chính tộc trưởng sai tôi tới đây giao ấn chương cho anh, nhưng vật này có thể tăng lên uy lực của ký hiệu Bạch Trạch. Không ít kẻ trong tộc đều không muốn đưa cho anh thứ này, bao gồm cả lũ quái vật sống lại như chúng tôi, cho nên mới có chuyện hôm nay đánh nhau với anh. Hoa Trầm Phong nói, nếu như anh đấu không lại tôi, vậy thì giết là tốt nhất. Hoàng tộc Bạch Trạch không chứa đồ vô dụng, còn anh thắng tôi thì ấn Bạch Trạch sẽ thuộc về anh. Nếu như hòa nhau, tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi lại không ngờ tới chuyện ký hiệu Bạch Trạch đã xuất hiện dấu hiệu của hình thái phản tổ. Nếu thời cơ hợp lý hơn thì nó có thể trở thành thú Bạch Trạch thật sự. Vậy nên dù tôi có thể chắc chắn nếu tung hết thủ đoạn thì anh cũng không thắng nổi tôi, thì cũng không muốn tiếp tục đánh nhau với anh nữa. Hoa Nguyệt Linh nhìn sâu vào Trần Bình, chậm rãi thở dài một hơi, tiện đà nói, anh mới chỉ 27 tuổi, điều này cũng có nghĩa rằng anh có thể khiến ký hiệu Bạch Trạch sống lại phản tổ. Nếu anh thành công thì toàn bộ hoàng tộc Bạch Trạch sẽ là người có lợi. Trần Bình sừng sốt một lát, anh thật sự không biết chuyện này. Nếu vậy thì anh vẫn rất quan trọng với hoàng tộc Bạch Trạch. Thảo nào Hoa Viễn Sơn phải cho người đưa ấn Bạch Trạch đến tận chỗ anh. Về phần tại sao hiện tại mới đưa thì Trần Bình đoán bừa cũng ra. Không phải là thứ này bị yêu quái phong ấn, vừa tìm được ra thì là gì? Hoa Nguyệt Linh ngồi gần đó tiếp tục nói, điều tôi cần nói cơ bản đã nói xong hết rồi. Nếu có vấn đề gì thì anh cứ hỏi thẳng tôi, chỉ cần tôi biết thì tôi sẽ nói cho anh. Trần Bình nghe vậy hơi trầm ngâm trong chốc lát, chợt mở miệng nói rằng, tôi không còn vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. À phải, có một việc tôi cần nhắc nhở anh. Khuôn mặt của Hoa Nguyệt Linh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hiện giờ hoàng tộc Tổ Long và hoàng tộc Bạch Hổ cũng đã phái người ra ngoài, đều vì nhớ thù với anh. Chuyện này thì hoàng tộc Bạch Trạch sẽ không nhúng tay vào. Nếu sau chuyện này mà anh vẫn còn sống sót thì từ nay về sau hoàng tộc Bạch Trạch có thể âm thầm giúp đỡ anh. Nhưng nếu anh bỏ mạng thì chúng tôi sẽ lấy lại ấn Bạch Trạch. Tôi cho rằng anh có thể hiểu được. Trần Bình không chút do dự gật đầu. Về phần lời hứa giúp đỡ của hoàng tộc Bạch Trạch thì anh không hề quan tâm. Chuyện này có thể nói là một cuộc trao đổi lợi ích. Bản thân có thể phô bày ra đủ giá trị thì hoàng tộc Bạch Trạch mới để cho anh lợi ích tương đương. Nếu anh là một tên vô dụng thật thì hoàng tộc Bạch Trạch tuyệt đối sẽ không giúp đỡ dù chỉ một chút. Những thế lực đã ăn sâu bám rễ vào đại lục này vô số năm tháng luôn xem trọng vấn đề ích lợi. Nhưng mà sự xem trọng của Hoa Viễn Sơn đối với anh lại là chuyện bất ngờ. Thoáng suy nghĩ một chút, Trần Bình rũ hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình ra ngoài, đột nhiên mở miệng hỏi lại một lần nữa. Công năng cụ thể của ấn Bạch Trạch là gì? Hoa Nguyệt Linh nghe nói như thế, hơi trầm ngâm, một lát sau mở miệng nói. Bản thân của Ấn Bạch Trạch có thể nói là con đường của sinh mệnh, con đường của ánh sáng. Bên trong nó thai nghén hai loại định luật. Dù sao từ xưa đến nay, Bạch Trạch vẫn luôn là khắc tinh của các loại yêu thú. Ấn Bạch Trạch trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng phúc cho anh, giúp anh trong việc lĩnh ngộ hai loại định luật này. Nếu đã lĩnh ngộ xong xuôi triệt để hai loại định luật đó, Ấn Bạch Trạch có thể tăng lên uy lực của chúng, có thể gia tăng vô hạn lực lượng đến gần lực lượng đại đạo. Đối với giai đoạn hiện nay của anh thì Ấn Bạch Trạch có thể nói là bảo vật tốt nhất để sử dụng. Trần Bình nghe nói như thế, hai mắt bỗng nhiên sáng rực. Bản thân anh đã tu luyện được 5 định luật, nếu như lại có thêm 2 cái nữa, vậy chẳng phải anh đã có đến 7 định luật rồi ư? Hơn nữa, 7 định luật mà Trần Bình sở hữu này rất nhiều đều là định luật đứng hàng đầu. Thời gian, không gian nằm trong 4 định luật cao nhất. Trần Bình chưa được thấy lĩnh ngộ định luật thời gian, nhưng còn lĩnh ngộ định luật không gian thì Trần Bình thấy nhiều rồi. Những người đó không có một ai là nhân vật tầm thường. Còn định luật quang ám nằm trong nhóm số 2, ngang hàng với định luật sấm sét và một số định luật khác, Trần Bình cũng ít được gặp. Thế nhưng dựa vào xếp hạng của các định luật khác thì cũng có thể chứng minh họ vô cùng mạnh. Hơn nữa, đã từng có người lĩnh ngộ được định luật hệ quang có thể sánh ngang với định luật không gian rồi. Nếu Trần Bình cũng có thể lĩnh ngộ thì đối với anh mà nói, đó là một chuyện vô cùng tốt. Vẫn thật cảm ơn cô. Trần Bình có chút hưng phấn nhìn Hoa Nguyệt Linh đứng trước mặt mình. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Có Ấn Bạch Trạch rồi thì dù người của Hoàng tộc Bạch Hổ và Tổ Long lần này đến có mạnh, Trần Bình cũng có tự tin đánh nhau một trận ra trò. Đừng khách sáo như thế. Được rồi, đồ cũng đã đưa cho anh. Tôi nên đi rồi. À phải, trong lãnh địa của Hoàng tộc chúng ta có một di tích sẽ mở ra trong thời gian sắp tới. Nếu có hứng thú, anh có thể tới đó xem sao. Nếu muốn đi vào thì thông báo sớm cho chúng tôi một câu, chúng tôi sẽ để dành vị trí cho anh. Trần Bình nghe vậy không chút do dự gật đầu, chắc chắn nói: chờ chuyện của dị hòa ở đây kết thúc, tôi sẽ đi đến Hoàng tộc Bạch Trạch. Hoa Nguyệt Linh nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói gì nữa, xoay người đi đến cửa nhà họ Tiêu. Trần Bình cũng không giữ đối phương lại, anh ngồi một chỗ nghiêm túc tự vấn. Di tích thành phố Bạch Đế cần một thời gian kha khá nữa mới mở, trước lúc ấy có thể đi xem sát lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Trạch mấy hôm. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự của Hoàng tộc Bạch Hổ và Hoàng tộc Tổ Long, 4 người sắc mặt thâm trầm ngồi một chỗ, trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên nét suy tư. Không biết qua bao lâu, Thượng Quan Yến mở miệng trước: chuyện lần này mọi người thấy thế nào? Có vẻ như Hoàng tộc Bạch Trạch và Trần Bình đã chung đường, vậy thì sẽ bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Mấy người nghe thấy lời Thượng Quan Yến nói liền biến sắc. Hoàng tộc Bạch Trạch là một dòng họ thần bí nhất trong số 9 hoàng tộc. Không một ai biết năng lực thật sự của ký hiệu Bạch Trạch. Cũng không có ai thật sự chọc giận Hoàng tộc Bạch Trạch. Hoàng tộc Bạch Trạch từ khi sống dậy đến hiện tại vẫn luôn duy trì sự bí ẩn của mình. Hiện giờ trên bảng xếp hạng chỉ cần đếm số cửu tinh thôi, cứ 30 thì Hoàng tộc Bạch Trạch đã chiếm mất 4 vị trí. Những hoàng tộc khác thậm chí ít nhất chỉ có một người. Chuyện này cũng có thể chứng minh trực tiếp rằng Hoàng tộc Bạch Trạch mạnh đến cỡ nào. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một hoàn cảnh khá là lúng túng. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Băng chậm rãi mở miệng, sắc mặt có vẻ bình tĩnh, không hề lo lắng. Tôi nghĩ Hoàng tộc Bạch Trạch cũng không dễ vậy mà đã chịu giúp đỡ Trần Bình đâu. Tộc trưởng nhà họ Tiêu nếu không phải một thằng ngu thì chắc chắn sẽ không để người trong dòng tộc ra tay. Nói cách khác, bây giờ Trần Bình còn không có năng lực khiến cho Hoàng tộc Bạch Trạch hoàn toàn trở mặt với hai dòng họ của chúng ta. Có lẽ nên nói là có tiềm lực. Trong mắt Âu Dương Băng lóe lên sự cơ trí. Đúng là Trần Bình rất mạnh, nhưng so sánh với người thuộc Hoàng tộc Bạch Trạch hoặc hoàng tộc khác thì Trần Bình vẫn còn kém nhiều. Dù sao thì anh ta vẫn chưa tới cửu tinh, chưa tới ngụy thánh. Đúng là anh ta có tiềm lực, nhưng vẫn chưa đủ để người khác giật mình. Trần Bình hiện tại vẫn chỉ là một thiên tài chưa trưởng thành mà thôi. 9 hoàng tộc có thể nâng đỡ thiên tài của dòng họ nhỏ, điều kiện tiên quyết là những thiên tài này có thể phô bày được giá trị phù hợp. Nếu giá trị mà bọn họ đưa ra không đủ, vậy thì chắc chắn hoàng tộc sẽ không đứng ra giúp đỡ. Giống như Trần Bình hiện tại cũng vậy, không một ai có thể phủ nhận anh là thiên tài, yêu nghiệt. thế nhưng cũng sẽ không có ai vì Trần Bình mà gây ra chuyện lớn như là đối đầu với cả hai hoàng tộc. Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn, cuộc tranh cướp dị hỏa lần này rất có thể là khảo nghiệm của hoàng tộc Bạch Trạch với Trần Bình. Âu Dương Băng hít một hơi thật sâu. Tiềm lực của bản thân Trần Bình đã đủ rồi, hơn nữa có thánh nhân tồn tại, Ngụy Thánh không thể làm gì Trần Bình được. Nếu như Trần Bình có thể cướp được dị hỏa trong lần này, đồng thời đánh bại chúng ta, rất có thể Trần Bình sẽ lọt vào mắt xanh của hoàng tộc Bạch Trạch. Đến lúc đó, sợ rằng chúng ta sẽ gặp phiền toái, thiên tài của hoàng tộc Bạch Trạch cũng không phải dễ chọc. Âu Dương Bằng thở dài, ánh mắt mấy người ngồi quanh đó không ngừng lóe lên toan tính. Thượng quan Yến cũng ngậm miệng, yên lặng suy tư. Không biết qua bao lâu, thượng quan Yến ngẩng đầu, chậm rãi thở một hơi rồi mới bắt đầu nói. Nếu như vậy thì để dòng họ phái người đến đây đi. Tên Trần Bình này không thể xử trí theo lẽ thường được. Hơn nữa hiện tại anh ta còn cầm ấn Bạch Trạch trong tay. Nếu thật sự phải đánh nhau, rất có thể chúng ta sẽ bị Trần Bình đánh bại. Trừ phi hai người chúng ta liên thủ. Trên mặt thượng quan Yến là một nụ cười cay đắng. Uy lực của ấn Bạch Trạch bọn họ đều đã nghe qua. Dù sao thì những thiên tài cùng thời bọn họ đều đã bị ấn Bạch Trạch đánh bại rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào phải nhờ những người khác đến truy viện? Âu Dương Bằng cau mày. Mặc dù Trần Bình có con át chủ bài, nhưng chúng ta cũng đâu kém cỏi đâu. Nếu như đối phó Trần Bình còn cần nhiều người như vậy, thế thì địa vị của chúng ta sợ rằng không còn như trước nữa. Trong số những thiên tài của hoàng tộc, tuy danh nghĩa đều là thiên tài, thế nhưng trong số đó cũng có sự cạnh tranh. Thực lực quyết định tài nguyên mà bọn họ có được. Nếu như năng lực của bọn họ làm gia tộc thất vọng, vậy kết cục chờ đợi bọn họ đương nhiên là giảm tài nguyên tu luyện. Điều này với bọn họ chính là tổn thất vô cùng lớn. Thượng quan Yến nghe xong hắn ta nói cũng gượng cười. Cô ta nói, vậy thì cũng đâu còn cách nào. Nếu như đến cuối cùng lại không hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc thì tài nguyên của chúng ta sẽ bị người khác cướp luôn. Hơn nữa, Trần Bình mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng, hắn còn có lá bài mạnh hơn vẫn đang giấu giếm. Trực giác của thiên tài đều rất chính xác. Lời thượng quan Yến vừa nói xong, coi như là Âu Dương Băng cũng phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Yên lặng một lát, Âu Dương Băng chậm rãi lên tiếng. Chúng ta nhờ người trong gia tộc đến đây. Thượng quan Yến nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng chuyện này không phải là chỉ cần không cam lòng là có thể giải quyết. Chuyển lời về gia tộc, phải thêm một người đến đây đi. Chuyện này quá khó giải quyết. Bốn người ngồi đây không tự chủ được, đồng thời thở dài. Trong lòng Âu Dương Băng cảm thấy vô cùng bối rối. Một người đứng trong danh sách 100 người đứng đầu, vậy mà lại không xử lý được một kẻ đứng ngoài top 100. Chuyện này mà nói ra, sợ rằng Âu Dương Băng hắn ta sẽ bị người ta cười đến chết. Thế nhưng sự thực chính là tàn khốc như vậy. Âu Dương Băng và Thượng Quan Yến không giải quyết được Trần Bình. Vậy suy cho cùng thì cậu là cái gì vậy? Trần Bình có chút ngạc nhiên trao đổi cùng tên nhóc đang nằm trong đầu mình. Ký hiệu kỳ lân, thức tỉnh, hơn nữa còn là ký hiệu hoàn toàn khác biệt. Ký hiệu vào lúc này, nếu nói nó là một sinh mệnh, có lẽ càng hợp lý hơn. Tên nhóc kia nghe vậy thì ghét bỏ liếc Trần Bình. Tôi là kỳ lân, chuyện rõ ràng như vậy mà anh cũng không nhìn ra. Anh thực sự là chủ nhân của tôi sao? Vì sao thoạt nhìn ngu quá vậy? Khuôn mặt Trần Bình lập tức đen thui, chỉ số thông minh của thằng nhóc này nghe vẻ không thấp. Thế nhưng vì sao anh lại có mong muốn được đánh nó một trận thế nhỉ? Tôi biết cậu là Kỳ Lân, tôi đang hỏi cậu trạng thái hiện giờ rốt cuộc là thế nào vậy? Kỳ Lân nhỏ nghe vậy thì sự khinh bỉ trong mắt càng nhiều hơn. Ý thức để đó, lẽ nào anh không nhìn ra được sao? Trần Bình liền không muốn nữa. Anh không muốn để ý đến cái con kỳ lân tí hin này chút nào. Đơn giản liền chui ra khỏi biển ý thức của mình. Hoa Nguyệt Linh vẫn chưa đi mà ở lại nhà họ Tiêu. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn xem cuối cùng thì Trần Bình có thể làm được những gì. Về chuyện ký hiệu kỳ lân, chắc là Hoa Nguyệt Linh có biết chút gì. Nghĩ tới đây, Trần Bình đứng dậy đi đến căn phòng của Hoa Nguyệt Linh. Cùng lúc đó, phía ngoài cửa nhà họ Tiêu, hai người đứng bên ngoài, trên môi là nụ cười nhẹ. Thanh Tà, tại sao chúng ta lại phải đi tìm tên kia? Chẳng lẽ anh ta mạnh như cậu nói thật ư? Hai người này chính là Thanh Tà và Triệu Cương. Gia tộc của cả hai đã hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa, là yêu nghiệt cấp cao tự thức tỉnh từ phong ấn. Thanh Tả nghe thấy Triệu Cương hỏi liền cười nhẹ. Anh ta nói, Triệu Cương, tin tôi đi, chắc chắn anh ta còn có năng lực và khả năng vẫn giấu kín nào đó mà cậu không biết, hơn nữa còn là thứ có thể đánh bại cậu. Dứt lời, Thanh Tả bước thẳng đến trước cửa nhà họ Tiêu. Kẻ nào trong phạm vi nhà họ Tiêu mà chưa được cho phép thì cấm xâm nhập. Thị vệ ngoài cửa thấy hai người Thanh Tả đi tới, vội vàng cầm lấy vũ khí trong tay chỉ vào bọn họ, nhìn chằm chằm đe dọa, còn có một chút tức giận và nhục nhã nữa. Ấn tượng mà Hoa Nguyệt Linh để lại cho họ quá sâu sắc, tất cả người của nhà họ Tiêu đều cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mặc dù Hoa Nguyệt Linh đã làm hòa với nhà họ Tiêu thì vẫn vậy, những kẻ thấp cổ bé họng như họ vẫn không chịu bỏ qua nỗi hận này. Điều này cũng dẫn đến việc bây giờ bọn họ đều mang thái độ thù địch với những kẻ chưa được phép đã đến nhà họ Tiêu như vậy. Thanh Tả nghe được tên thị vệ đó nói thì cười cười, anh ta thản nhiên nói, Cửu Tình xếp thứ 38 của bảng yêu nghiệt, Thanh Tả đến xin gặp Trần Bình và Hoa Nguyệt Linh. Thị vệ kia nghe thấy Thanh Tả nói, biểu cảm dịu hơn một ít, nhưng vẫn không hề rút lại vũ khí. Cậu ta nói, được rồi, chúng tôi đã biết, phiền anh đứng đây chờ để tôi vào bẩm báo. Sau khi nói xong, tên thị vệ kia cầm lấy bộ đàm, nhỏ giọng gọi cho quản gia. Triệu Cường bất mãn nhìn về phía Thanh Tả, mở miệng nói rằng, Thanh Tả, cậu lịch sự với mấy tên người ở như thế làm gì? Thanh Tả nghe vậy liếc mắt, nhỏ giọng nói với Triệu Cường, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Diêm Vương dễ gặp, quỷ nhỏ khó chơi. Huống chi lần này chúng ta tới đây là có mục đích tử tế, có việc cần phải làm. Nếu cậu không tỏ thái độ thì đối phương có chịu hợp tác với chúng ta hay không là chuyện phiền phức lắm đấy. Vậy nên đối xử tử tế với người làm vẫn là chuyện cần thiết. Thanh Tả là người có cả IQ lẫn EQ, anh ta sẽ không khiến người khác quá khó xử. Triệu Cường nghe Thanh Tả nói vậy, miệng đóng đóng mở mở rồi lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thanh Tả đã nói vậy rồi thì anh ta còn có thể nói gì nữa. Thuận theo tự nhiên vậy, dù sao anh ta cũng dại miệng. Hơn nữa, hình như từ trước tới giờ, Thanh Tả cũng chưa từng làm sai việc gì. Trong nhà, Trần Bình vừa bước tới cửa phòng Hoa Nguyệt Linh thì nhận được tin của quản gia nhà họ Tiêu. Cậu Trần, bên ngoài có một người tên là Thanh Tả, nói là người xếp thứ 38 trên bảng yêu nghiệt, nói rằng muốn bàn chuyện với cậu và Hoa Nguyệt Linh. Cậu xem chuyện này xử lý như thế nào? Dựa theo lẽ thường mà nói, quản gia nhà họ Tiêu phải gọi Hoa Nguyệt Linh là cô Hoa hoặc thiên tài Hoa, thế nhưng hiện tại lại gọi thẳng tên cô ta. Bởi vậy có thể thấy được ấn tượng xấu mà Hoa Nguyệt Linh để lại cho nhà họ Tiêu sâu đến cỡ nào. Trần Bình không quá lo nghĩ về chuyện này, anh nhíu mày, hơi trầm ngâm, một lát sau mở miệng nói rằng, được, tôi biết rồi, bảo họ vào đi. Thái độ của quản gia xem như cũng ổn, vậy có thể thấy thái độ lúc đến cửa của Thanh Tả có lẽ khá tốt. Hơn nữa có người vào báo tin cũng chứng minh được một việc, thái độ của họ khá tốt. Tất nhiên Trần Bình cũng không cần để họ mất mặt. Quản gia nghe vậy vội vàng đồng ý. Đối với Trần Bình, tất cả người nhà họ Tiêu bọn họ đều rất tôn trọng. Hiện tại trong thành phố Liêu Hòa đã lan truyền thông tin rằng Lưu Tuyền và người lớn trong nhà ông ta sẽ rớt khỏi ghế địa vị cao của thành phố Liêu Hòa, mà người tiếp nhận công tác của họ rất có thể sẽ là nhà họ Tiêu. Dù sao, những công hiến mà nhà họ Tiêu đã làm cho thành phố, mỗi người dân của thành phố Liêu Hòa đều biết rõ. Lúc trước, nhà họ Tiêu bọn họ chưa nổi lên là vì Tiêu Lăng vẫn cần khôi phục. Không có tu vi thì rất khó để nhiều người tin phục. Dù sao xã hội này vẫn là một xã hội coi trọng thực lực. Thế nhưng hiện tại Tiêu Lăng khôi phục, vậy tất nhiên là không còn vấn đề gì nữa. Nhà họ Tiêu có thể phất lên thì địa vị của họ cũng lên theo. Cho nên có thể nói, từ lớn đến bé của nhà họ Tiêu đều vô cùng cảm ơn Trần Bình. Trần Bình nói cho đối phương đi vào thì tất nhiên quản gia sẽ không cản. Ông ta còn tự mình đi ra cửa tiếp đón Thanh Tả. Trần Bình thì đem chuyện ký hiệu kỷ lân tạm gác sang một bên. Anh gọi Hoa Nguyệt Linh đi đến phòng khách của nhà họ Tiêu. Phòng tiếp khách của nhà họ Tiêu cực kỳ đồ sộ, hơn nữa còn đem lại một cảm giác thoải mái, phảng phất mỗi vị trí đều là ghế chủ tọa. Sau khi Thanh Tả đi vào, liền cảm thấy vô cùng bất ngờ, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Đúng là người truyền thừa của thiên quái không qua mà, bố cục phong thủy này đúng là khiến người ta được mở mang tầm mắt, ai cũng có thể coi là chủ nhân, tuyệt vời. Thanh Tả không hề keo kiệt lời ngợi ca của mình. Quản gia đứng cạnh nghe vậy, cười cười nói rằng: "Cậu Thanh Tà nói đùa rồi, cậu là thiên chi kiêu tử, hiện nay còn là đỉnh cấp kiều tinh, sợ rằng ít ngày nữa còn có thể đạt đến bậc ngụy thánh. Đến lúc đó, cậu đã ngang hàng với cảnh giới của ông chủ nhà chúng tôi. Hôm nay cậu khen hết lời như vậy, nếu ông chủ biết được, chắc chắn sẽ rất vui." Thanh Tà nghe vậy, cười nói: "Nếu có thể thiết lập tình hữu nghị với nhà họ Tiêu, đối với Thanh Tà tôi mà nói là chuyện vô cùng tốt đẹp. Sau khi thương lượng với Trần Bình xong, dù họ có đồng ý hay không, tôi vẫn hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Tiêu. Xin bác hãy nhắn dùm." Chỉ số IQ của Thanh Tà quả nhiên rất cao. Thân phận của anh ta tựa như trước giờ đều không được xem trọng. Bình thản nói ra những lời này. Thêm nữa, địa vị của anh ta cũng không thấp, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Mặc dù không khen quản gia, thế nhưng ông ta cũng có cảm giác cùng hưởng vinh hạnh. Thấy không, tuy nhà họ Tiêu không có thiên tài xuất chúng, nhưng ngay cả thiên tài đỉnh cấp cũng muốn tạo quan hệ với chúng tôi đấy. Vinh dự nhường ấy, đã có dòng họ nào được chưa? Cùng lúc đó, thấy hai người Trần Bình và Hoa Nguyệt Linh từ đằng xa đi tới, trên mặt cả hai là sự hứng thú và tò mò. Sau khi bước vào, Trần Bình mở miệng hỏi luôn: "Xin chào đạo hữu Thanh Tà, tôi chính là Trần Bình, không biết đạo hữu lần này đến là có chuyện gì?" Khuôn mặt tươi cười của Trần Bình cộng thêm cả bộ quần áo trắng khiến anh trông rất ôn hòa nhã nhặn. Thanh Tà nghe vậy không khỏi cười cười, chợt mở miệng nói rằng: "Đạo hữu Trần Bình, nếu đã đến tìm anh tất là có việc cần bàn bạc, chuyện này có liên quan đến chín hoàng tộc, không biết đạo hữu có thể tự quyết hay không?" Ánh mắt Trần Bình lóe lóe, trong lời của Thanh Tà đầy hàm ý dò xét, muốn xem có phải anh là người thuộc chín hoàng tộc không. Chuẩn xác mà nói là muốn tìm hiểu xem anh có phải người thuộc hoàng tộc Bạch Trạch hay không. Hơn nữa, anh ta còn nói chuyện này có liên quan đến chín hoàng tộc, nửa thật nửa giả, hoàn toàn không đoán được Thanh Tà thật sự đang muốn điều gì. Đôi mắt Trần Bình nheo lại, lại bỗng nhiên mở bừng, anh cười nhạt nói: "Tôi có thể tự quyết hay không, cũng phải xem chuyện mà đạo hữu Thanh Tà nói có thể khiến tôi chú ý hay không." Lời Trần Bình nói cũng là một câu hai nghĩa, đôi mắt Thanh Tà thoáng vương nét cười. Trần Bình đang nói cho anh ta hay, nếu anh có thể đưa ra lợi ích đủ làm Trần Bình chú ý thì Trần Bình có thể quyết định được. Nếu không gây chú ý, vậy không cần quyết gì nữa cả. Triệu Cương đứng cạnh đó, nghe thấy Trần Bình nói, liền bày ra vẻ bất mãn. "Phiền phức, lần này chúng tôi đến là để nói cho anh, chúng tôi muốn đi xử người thuộc chiến hoàng tộc. Nếu anh đồng ý thì cùng đi, nếu không chịu thì bọn tôi tự đi là được." Lời của Triệu Cương như cú sấm dậy đất bằng. Tất cả người trong phòng khách, trừ hắn ta và Thanh Tà ra, ai nấy đều có một nét mặt riêng. Trong mắt Trần Bình thoáng qua nét ngạc nhiên, trong mắt Hoa Nguyệt Linh thì là khinh thường, người của nhà họ Tiêu thì lại cảm thấy choáng váng và không tin nổi. Chỉ là hai thiên kiêu mà thôi, mà lại muốn lung lay chiến hoàng tộc đã vững chân nhiều năm ở đại lục tinh vẫn ở. Chuyện này thấy thế nào cũng là một trò cười. Thanh Tà cười khẽ, anh ta mở miệng nói rằng: "Triệu Cương thói quen ăn nói thẳng ruột như vậy, mọi người đừng trách. Thế nhưng lời của Triệu Cương cũng là ý của tôi. Chín hoàng tộc đã sừng sững ở đại lục nhiều năm, chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng hoàng tộc tán tu thì lại không được như vậy, thậm chí có không ít gia tộc đã sụp đổ." Thanh Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Bình, đôi mắt sâu thẳm không đo lường nổi. Đồng thời trong đôi mắt ấy còn có cả bất đắc dĩ và khát vọng. Khát vọng muốn làm chủ số mệnh của mình. "Cho nên tôi muốn tập hợp tất cả các tán tu, không phải nhằm vào chiến hoàng tộc cùng với cổ thiên đình, chỉ là muốn có được năng lực tự vệ mà thôi. Chúng tôi không muốn vào thời khắc sinh tử chỉ có thể giơ tay chịu trói." Thanh Tà hít một hơi thật sâu. Trần Bình nhìn ra được nét chân thành trong đôi mắt của Thanh Tà, đồng thời lòng anh cũng dâng lên nỗi kính phục anh ta. Dù sao thì lời này cũng không có mấy người dám nói thẳng ra bên ngoài, không cẩn thận sẽ bị chín gia tộc vờn đến chết mới thôi. Yên lặng một lát sau, Trần Bình nói: "Anh dựa vào đâu chứ?" Những lời này thật sự rất không nể mặt ai. Trong mắt Thanh Tà đột ngột sắc bén, anh ta mở miệng nói: "Chỉ bằng tôi có thể liên lạc với 10 thiên kiêu cấp ngụy thánh, chỉ bằng tôi là người xếp thứ 38 của bảng yêu nghiệt, chỉ bằng bộ óc mà rất nhiều người không có được của Thanh Tà tôi." Nếu Trần Bình đã nghi ngờ thì Thanh Tà phải chứng minh được năng lực của mình. Trần Bình nheo nheo mắt, anh đã hơi hiểu ra tại sao Thanh Tà lại muốn tìm đến mình. Dựa theo lời của Thanh Tà nói thì anh ta không cần đến anh. Dù sao Trần Bình cũng chỉ là một kẻ cấp cửu tình mà thôi. Thế nhưng Trần Bình lại nhận thấy được Thanh Tà không hề nhắc đến thánh nhân. Nói cách khác, trong tổ chức của Thanh Tà không có thánh nhân. Đây cũng là điểm yếu nhất trong việc xây dựng tổ chức của anh ta. Kẻ vô thánh thì đứng sao thẳng. Thì ra là thế. Trần Bình suy ngẫm gì đó mà nhìn chằm chằm Thanh Tà, ngón tay vô ý thức đập tay vịn. Tay vịn bằng gỗ vang lên tiếng gõ cộc cộc rõ ràng. Mấy người xung quanh ngó chằm chằm Trần Bình. Thanh Tà cười nhẹ nói, xem ra anh đã đoán được mục đích của tôi. Vậy hiện tại anh có thể nói ra mục đích của mình không? Trần Bình trầm ngâm một lát. Dưới trường anh cũng có một ít người. Nếu anh gia nhập liên minh này, sau đó nếu bị hai hoàng tộc nhằm vào cũng không cần lo lắng. Dù rằng anh cũng không quá lo lắng gì. Thế nhưng chuyện phiền lòng đương nhiên càng ít càng tốt. Nghĩ tới đây, Trần Bình chậm rãi mở miệng. Tôi không chắc sư phụ tôi có đồng ý tham gia tổ chức hay không. Nếu ông ấy không chịu, chẳng phải kế hoạch của mấy người thất bại rồi sao? Thanh Tà nghe vậy nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần có anh gia nhập, tôi tin rằng tôi cũng có thể để sư phụ của anh gia nhập cùng. Tôi tin mình có năng lực đó. Anh ta nói xong, trên người chợt lóe lên một luồng khí tức rồi lại nhanh chóng biến mất. Mọi người trong phòng đều nhận ra khí tức đó, đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Định luật thành tín, vậy mà anh ta lại có định luật thành tín. Định luật thành tín là một loại định luật vô cùng đặc biệt, nó được dùng nhiều trong ngành giáo dục hơn. Thế nhưng người có định luật thành tín vô cùng hiếm hoi, nhưng mà mỗi người có định luật thành tín đều là người vô cùng đáng tin. Có thể nói rằng quan hệ cùng với người có định luật thành tín hoàn toàn không lo bản thân sẽ bị phản bội, bởi vì mỗi câu họ nói ra đều là sự thật. Nếu có một ngày họ nói dối, vậy thì định luật sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Đồng thời, người có định luật thành tín cũng thích hợp để tra tấn bức cung. Vận dụng định luật sẽ khiến bọn họ không chống đỡ nổi, sẽ đem tất cả mọi chuyện mình biết khai ra bằng sạch. Trần Bình nhìn sang Thanh Tà. Tôi đã coi thường anh rồi. Thanh Tà để lộ định luật thành tín đã chứng minh tất cả những lời anh ta vừa nói là sự thật, đều là lời nói từ đáy lòng. Giống như lời Thanh Tà nói, chỉ cần Trần Bình đồng ý gia nhập tổ chức của anh ta, không chừng Thanh Tà thật có thể kéo thêm Thánh Nhân Bình Diễn vào nhóm luôn. Trần Bình trầm mặc, một lát sau chậm rãi mở miệng. Mặc dù hiện tại tôi phải đối đầu với hai hoàng tộc, nhưng hiện tại đối với tôi, bọn họ cũng không tạo thành áp lực quá lớn. Vậy nên tôi muốn tham gia tổ chức của hai người. Chỉ tạo áp lực là không đủ, anh cần đưa ra thêm lý do khiến tôi phải đồng ý. Dù sao thì thứ tôi đem lại cho các anh là một chiếc ô dù có tính lâu dài. Thanh Tà nghe nói như thế, sửng sốt một chút, lại yên lặng một hồi. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình. Anh muốn có được địa vị gì? Hoặc là nói anh muốn ngồi lên vị trí nào? Trần Bình nghe vậy, nhào nhào đôi mắt. Hoa Nguyệt Linh cũng tò mò nhìn sang Trần Bình. Cô cũng muốn biết Trần Bình muốn có thứ gì. Dù sao Trần Bình cũng không phải một kẻ tử tế. Quyền đặt tên cho tổ chức và cả chức thủ lĩnh nữa. Bởi tài nguyên nằm trong tay là thứ mà các anh không thể tưởng tượng nổi. Thanh Tà chưa kịp nói gì, Triệu Cường đã bật cười thành tiếng, khinh thường nhìn Trần Bình. Chị anh còn kêu nắm trong tay tài nguyên mà chúng tôi không tưởng tượng ra cơ đấy. Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin à? Nếu đó là sự thật, sao anh không tự đi mà bồi dưỡng người cho mình đi? Tự đào tạo người chẳng phải càng trung thành hơn à? Thật là hiện giờ loại người gì cũng có. Triệu Cường mới nói xong, Thanh Tà liền hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở dài, nói. Anh ta nói thật, định luật thành tín sẽ không lừa tôi. Thanh Tà vừa dùng định luật thành tín để kiểm tra tính chính xác trong lời của Trần Bình, mà lời anh ta nói là sự thật. Đối diện Thanh Tà, trán Trần Bình đã toát ra mồ hôi lạnh bé li tí. Anh đang đánh cược, cược tài nguyên mà mẹ để lại cho anh đủ nhiều, thủ đoạn để lại cho anh cũng đủ nhiều, có thể giúp anh thu phục được nhiều người, bồi dưỡng được nhiều người. Sự thực chứng minh anh đã thành công. Nghe được câu khẳng định của Thanh Tà, Trần Bình cười nhẹ. Anh lên tiếng thêm một lần nữa. Trừ cái đó ra, tôi còn sở hữu một thành phố, nhưng mà nó không nằm trên đại lục Tinh Vẫn. Nếu hai người đồng ý để tôi làm thủ lĩnh thì thành phố đó có thể trở thành căn cứ của mọi người. Chỉ cần tôi không chết thì không ai có thể động đến mọi người. Dù sao cũng có sư phụ của tôi ở đó. Cho nên chuyện này cuối cùng quyết định thế nào, tự hai người suy nghĩ đi. Tôi vẫn chỉ có điều kiện đó thôi. Tôi muốn làm thủ lĩnh. Thanh Tà nghe thấy lời nói của Trần Bình, yên lặng một lúc, ánh mắt không ngừng chớp nháy. Cho dù anh ta nhận ra rõ ràng rất nhiều lợi ích Trần Bình mang đến cho đám người anh ta, nhưng mà anh ta vẫn như cũ, không muốn cứ như vậy giao tổ chức vào trong tay Trần Bình. Từ một ông chủ biến thành người làm công, điều này khiến cho bất cứ người nào cũng không thể thích ứng. Có thể để tôi suy nghĩ một chút được không? Thanh Tà hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, Hoa Nguyệt Linh ở bên cạnh nhìn thoáng qua Trần Bình, lại nhìn thoáng qua Thanh Tà. Sau một lúc im lặng, Hoa Nguyệt Linh chậm rãi mở miệng. Tôi đề nghị anh, tốt nhất nên giao quyền hành cho Trần Bình. Sau khi nói xong, Hoa Nguyệt Linh lập tức xoay người rời đi, đồng thời cũng cảm thấy có chút không nói nên lời. Thanh Tà nói mấy chuyện này trước mặt cô, một trong những người của chín hoàng tộc lớn. Rất rõ ràng, Thanh Tà muốn lôi kéo cô vào nhập hội. Dù sao, hoàng tộc Bạch Trạch là hoàng tộc bí ẩn nhất trong chín hoàng tộc lớn. Đồng thời, thực lực của hoàng tộc Bạch Trạch có thể nói là mạnh nhất trong chín hoàng tộc lớn. Ít nhất, ở phương diện kiêu hùng này, chẳng qua là hoàng tộc Bạch Trạch chưa bao giờ thích tranh giành bất cứ thứ gì. Nhưng mà lúc này, hoàng tộc Bạch Trạch cũng có phần không kiềm chế được. Dù sao, lần này là tranh giành thánh vị. Cho nên hoàng tộc Bạch Trạch mới có thể lựa chọn đầu tư vào Trần Bình. Điều kiện tiên quyết chính là Trần Bình có thể vượt qua thử thách của bọn họ. Nếu lần này Trần Bình thất bại, vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ không cho Trần Bình bất cứ tài nguyên gì nữa. Đương nhiên, nếu Trần Bình có thể trở thành người đứng đầu tổ chức này của Thanh Tà, vậy thì bất kể như thế nào, hoàng tộc Bạch Trạch cũng nhất định sẽ đầu tư vào Trần Bình. Dù sao anh tuyệt đối không thể nào chết trong lần tranh đoạt lần này. Tuyệt đối sẽ có người ra tay giúp đỡ Trần Bình. Ít nhất là Thanh Tà nhất định sẽ ra tay. Thanh Tà hiểu rõ 8 định luật, tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể chống lại. Cho dù những người đó cấp bậc cao nhất, Thanh Tà cũng có thể đủ sức tranh đấu một chút với bọn họ. Thanh Tà nghe thấy lời nói của Hoa Nguyệt Linh, ánh mắt hơi lấp lóe, trên mặt Triệu Cường cũng hiện lên tức giận. Cùng lúc đó, Tiêu Trạch từ ngoài cửa bước vào. Thanh Tà liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi không nói chuyện. Tiêu Trạch là người của Trần Bình, Thanh Tà biết rõ điều này. Tiêu Trạch nhìn thấy đám người Thanh Tà, trong lòng âm thầm bói một quẻ, liền biết mục đích của đối phương đến đây. Được, chúng tôi có thể đồng ý với điều kiện của anh, nhưng anh phải cho chúng tôi nhìn thấy giá trị của anh. Nếu chúng tôi không nhìn ra giá trị của anh, vậy vị trí này của anh cũng không ngồi lâu được. Thanh Tà ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Bình. Trần Bình nghe vậy, cười cười, nói. Giữ lời hứa đấy. Vậy tổ chức này, tạm thời hãy đặt tên là Bắt Đầu đi. Tiếp sau đó, Trần Bình lập tức đổi tên thành phố Tội Lỗi thành thành phố Bắt Đầu. Ngay cả cách bố trí trong thành phố cũng được thay đổi lại, đặt tên là Bắt Đầu Thất Tinh. Bắt Đầu. Thanh Tà có chút giật mình, ánh mắt lộ ra chút hương vị đăm chiêu. Bắt Đầu Thất Tinh có 7 cung, anh ta gần như hiểu được ý nghĩa tên gọi của Trần Bình. Được, vậy gọi là Bắt Đầu. Lúc này Trần Bình mới gật gật đầu, chợt mở miệng nói. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ để cho người của Bình Diễn Thánh Nhân gia nhập vào Bắt Đầu. Đồng thời tôi cũng hy vọng những người có năng lực có thể tập trung đầy đủ trong 3 ngày. Tôi muốn mở cuộc họp đầu tiên. Không thành vấn đề. Thanh Tà gật đầu không chút do dự. Sau khi mấy người đơn giản hàn huyên mấy câu, Thanh Tà liền rời đi. Còn Trần Bình lại đi qua phòng của Hoa Nguyệt Linh. Hiện tại, trước hết, anh muốn hiểu rõ ân ký kỷ lân của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Trần Bình bước tới cửa phòng Hoa Nguyệt Linh, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, mở miệng hỏi. Hoa Nguyệt Linh, hiện tại có rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Có, anh vào đi. Hoa Nguyệt Linh thản nhiên nói. Trần Bình nghe vậy cũng không do dự, đi thẳng vào trong phòng. Bên trong phòng, Hoa Nguyệt Linh đang nhắm mắt tu luyện, giờ phút này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Trần Bình. Chuyện gì? Nói. Trần Bình cũng không để ý đến thái độ của Hoa Nguyệt Linh, mở miệng hỏi. Ấn ký kỷ lân của tôi đã xảy ra biến đổi, nhưng mà tôi không biết sự biến đổi này là tốt hay xấu, cho nên tôi muốn hỏi cô một chút, cô có biết đây là xảy ra chuyện gì hay không? Sau đó, Trần Bình liền kể lại chi tiết tình trạng của ấn ký kỷ lân cho Hoa Nguyệt Linh. Xem ra đối với Trần Bình, Hoa Nguyệt Linh là người vẫn đáng để tin tưởng. Sau khi Hoa Nguyệt Linh nghe thấy lời trần thuật của Trần Bình, mày khẽ cau lại, có chút nghi ngờ nhìn Trần Bình. Anh nói là ấn ký kỳ lân của anh có ý thức riêng của nó, hơn nữa từ kỳ lân lửa biến đổi thành kỳ lân sấm sét. Trần Bình gật gật đầu. Hoa Nguyệt Linh nghe vậy yên lặng một lúc, sau khi suy nghĩ mới mở miệng nói: ấn ký kỳ lân của anh hẳn là có được sự tự chủ ý thức và sinh mệnh. Loại tình huống này tôi chưa từng nghe nói qua, nhưng mà ấn ký kỳ lân này giống với ấn ký bạch trạch của chúng tôi cũng có phương pháp lại giống như vậy, chỉ là tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Nhưng mà dựa vào ghi chép lại của hoàng tộc bạch trạch chúng tôi, gia tộc kỳ lân lúc ban đầu đúng thật là có sử dụng lôi pháp, nhưng mà sau đó lại xuống dốc. Ấn ký này của anh rất có khả năng sẽ biến thành kỳ lân thật sự trong tương lai, nhưng mà hiện tại nó hẳn chỉ có thể mang lại sự giúp đỡ nhất định cho anh. Hơn nữa, ấn ký bạch trạch không những giúp cho anh lại giống ấn ký bạch trạch nhanh hơn, mà cũng có thể giúp cho anh lại giống ấn ký kỳ lân nhanh hơn. Sắc mặt của Hoa Nguyệt Linh trở nên có chút phức tạp. Cô ta có chút ghen tị với Trần Bình. Một người tu luyện không theo môn phái nào, cũng không phải là hoàng tộc, vậy mà lại có được hai đường lại giống và ấn ký. Nếu nói chuyện này ra bên ngoài, sợ rằng sẽ có không ít người ra tay với Trần Bình, bởi vì có lai giống và ấn ký là có năng lực tranh đoạt. Đến lúc đó, sự an toàn của Trần Bình sẽ trở thành vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Hoa Nguyệt Linh khẽ thở dài một cái, chợt mở miệng nói: chuyện này anh không được nói ra ngoài, nếu không thì anh sẽ rơi vào bên trong nguy hiểm. Ừ, tôi biết, nhưng mà ấn ký kỳ lân này dường như có chút không nghe lời. Trần Bình thuận miệng đáp lại một câu, chợt nghi ngờ nhìn Hoa Nguyệt Linh. Hoa Nguyệt Linh thấy vậy, đáp lại một cái nhìn khinh thường. Vô nghĩa, nó có ý thức sinh mệnh của chính mình, nhất định không muốn bị người khác khống chế. Chẳng qua anh vốn là chủ nhân của ấn ký, hẳn có thể khiến cho nó phục tùng. Về phần phương pháp là gì, tôi cũng không biết. Mấy người Hoa Nguyệt Linh dù sao cũng chưa từng trải qua chuyện này, nếu muốn giải quyết, cô ta thật sự không biết giải quyết như thế nào. Sau khi Trần Bình nghe xong, có chút đăm chiêu gật gật đầu, nói như vậy cũng chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết. Chẳng qua cái ấn ký kỳ lân này quả thật có chút phiền phức. Thời điểm đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một hỏa pháp quét ngang qua toàn bộ thành phố lưu hỏa. Nguyên tố hỏa đột nhiên trở nên cực kỳ sống động. Người tu luyện hỏa pháp thậm chí còn cảm thấy cảnh giới của mình cũng có chút tiến bộ. Cả thành phố lưu hỏa đều sôi trào lên, bầu trời cũng biến thành màu đỏ nhạt. Vô số bóng người từ thành phố lưu hỏa bay lên, gia nhập vào trong không trung. Ánh mắt Trần Bình lập tức ngưng tụ, lập tức nhảy người lên, lao thẳng đến ngọn nguồn của hỏa pháp kia. Ngọn lửa kỳ lạ ra đời, thành phố lưu hỏa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 495 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.